Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 315, Hoành Đoạn Sơn Tám Phỉ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra khỏi sơn động sau đó. Thái Văn Cơ và Gia Cát Thần Toán trực tiếp chạy thần đô Lạc Dương phương hướng đi. Ra Hoành Đoạn Sơn, Gia Cát Thần Toán. Bọn họ lần nữa bước lên quan đạo, bởi vì Gia Cát Thần Toán bọn họ bước qua Hoành Đoạn Sơn, cho nên ngựa của bọn họ đã bị đặt ở núi một đầu khác. Gia Cát Thần Toán bọn họ không thể làm gì khác hơn là toàn lực thi là đi đường. Bất quá bọn họ còn không có đuổi ra 5 dặm đường lúc đó. Ngay tại trên quan đạo gặp một nhóm tên cướp, thổ phỉ số người có 8 người. Mỗi một người cũng cưỡi ngân roi ngựa chiến. Thấy người phía trước Thái Văn Cơ trên mặt không bình thản, Thái Văn Cơ hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói: Gia Cát đại ca, tình huống không xong, chúng ta gặp Hoành Đoạn Sơn bát phỉ. Gia Cát Thần Toán cười nhạt một cái nói: Cái gì là Hoành Đoạn Sơn bát phỉ à? Chẳng lẽ bọn họ ở chỗ này rất nổi danh sao? Thái Văn Cơ nói: Hoành Đoạn Sơn bát phỉ, quả thật rất nổi danh. Bọn họ là do 8 cái huynh đệ tạo thành thổ phỉ. Lão đại là cường giả chân võ cảnh giới. Những người khác vậy tất cả đều là tiên thiên viên mãn cường giả. Bọn họ ở Hoành Đoạn Sơn chỗ này cướp bóc. Chỉ cần là lui tới người đi đường và thương đội, không có không sợ bọn họ. Gia Cát đại ca, chờ lát nữa chúng ta kỳ địch tại yếu, sau đó nhân cơ hội cướp 2 con ngựa sau đó chạy. Như vậy còn có một đường sinh cơ. Nếu như chúng ta không có ngựa mà nói, bỏ mặc chạy thế nào, cuối cùng cũng nhất định sẽ bị bọn họ đuổi kịp. Gia Cát Thần Toán dửng dưng một tiếng nói: Không cần lo lắng, tên này thổ phỉ giao cho ta là tốt. Rất nhanh 8 cái thổ phỉ giăng Gia Cát Thần Toán, bọn họ vây lại. Dẫn đầu một cái là mặt mang thẹo nam tử. Gia Cát Thần Toán đã nhìn thấu đối phương được là đúng là một cái chân vũ cảnh giới, sau đó 7 cái tiên thiên viên mãn. Dẫn đầu cái đó mặt mang thẹo nam tử hô to một tiếng: Núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Nếu muốn từ đây qua lưu lại mua đường tài. Thái Văn Cơ một mặt nghiêm túc, Gia Cát Thần Toán nhưng không nhịn cười được. Bởi vì cái mặt này mang theo nam tử lại có thể cầm là một cái lưỡi rìu. Như vậy Gia Cát Thần Toán nhớ lại bọn họ. Cái thế giới kia trong phim truyền hình cái đó Trình Giảo Kim tỷ núi dựa vương thời điểm lời. Kịch, không nghĩ tới 2 cái thế giới lại có thể có nhiều như vậy giống nhau. Sẽ không cái này nam đao sẹo tử cũng gọi Trình Giảo Kim đi. Gia Cát Thần Toán thần tình lạnh nhạt nói: Chính là một cái thổ phỉ lại dám đánh cướp ta. Các người có biết ta là ai không? Đao sẹo bên người nam tử cái đó nữ trung niên sĩ nói. Ngươi là ai? Hoành Đoạn Sơn bát phỉ cũng biết trên cái thế giới này có rất nhiều người bọn họ không chọc nổi. Cho nên mỗi lần bọn họ đánh cướp bọn họ cũng biết trước biết rõ đối phương thân phận. Cho nên Gia Cát Thần Toán nói như vậy. Bọn họ tự nhiên muốn hỏi Gia Cát Thần Toán thân phận chân thật. Gia Cát Thần Toán một mặt tránh khí nói: Lão tử chính là hỗn thế ma vương Trình Giảo Kim, lại dám đánh cướp các người Trình Giảo Kim ra ra. Chẳng lẽ các người muốn chết sao? Tên nam tử đao sẹo kia nói: Thằng nhóc, ngươi lại dám dùng ta tên chữ tới trêu ghẹo ta. Xem ra ngươi là sống không nhịn được. Các huynh đệ, lên cho ta chém cái thằng nhóc này. Còn như hắn bên người người phụ nữ này liền lưu lại, để cho chúng ta thật tốt hưởng thụ một phen. Như thế xinh đẹp muội tử ta còn không có hưởng thụ qua, đến lúc đó người người có phần. Ta mở đầu pháo. Cái đó nữ trung niên sĩ nói: Đại ca, đây đối với ta không công bình. Nữ, các người đến có thể hưởng thụ, vậy ta hưởng thụ cái gì? Người nam này dáng dấp vậy thật đẹp trai, đem hắn cho ta lưu lại, ta cũng muốn hưởng thụ một phen. Nam Đao Sẹo Tử bình tĩnh nói, vấn đề nhỏ, chờ ngươi thu thập xong hắn sau đó, lại đem hắn tháo ra 8 khối. Ta muốn cho hắn biết dám giả mạo ta sau cùng kết quả rốt cuộc có bao nhiêu thê thảm. Gia Cát Thần Toán vốn là suy nghĩ nếu như cái này 8 cái thổ phỉ không tính là đáng giận nói, hắn cũng sẽ không lấy cái này 8 người tánh mạng. Dẫu sao cái này 8 người xa xăm cho hắn đưa ngựa. Gia Cát Thần Toán vậy ngại quá đem bọn họ toàn bộ giết. Nhưng là bây giờ bọn họ lại có thể như vậy nhạo báng Thái Văn Cơ. Còn nói phải đem mình tháo ra 8 khối. Vậy thì không nên trách mình lòng dạ độc ác. Những thứ này thổ phỉ toàn đều phải chết. Gia Cát Thần Toán ngay tức thì bảo khởi ra tay. Trường kiếm bên hông đã đổi thành địa cấp trường kiếm. Diệt thế thanh long kiếm. Trường kiếm ra khỏi vỏ uy phong lẫm lẫm. Thật giống như bát phương tới trào lưu vậy. Đông đảo thổ phỉ thấy Gia Cát Thần Toán trường kiếm trong tay. Ánh mắt tham lam càng ngày càng sâu. Bọn họ đến cũng không có lo lắng Gia Cát Thần Toán có thể như thế nào đem bọn họ như thế nào. Bởi vì bọn họ cho rằng Gia Cát Thần Toán không thể nào có quá cao tu vi. Nhiều nhất cũng chỉ tiên thiên viên mãn. Mặc dù bọn họ không nhìn ra Gia Cát Thần Toán tu vi. Nhưng là Gia Cát Thần Toán cái đó tuổi tác cũng không che giấu được. Một cái chừng 20 tiểu tử, có thể cao bao nhiêu tu vi? Dẫn đầu Nam Đao Sẹo Tử nói, các anh chị em, ngày hôm nay chúng ta thật sự là đi đại vận, không chỉ có cho chúng ta đưa tới một cái đại mỹ nữ, chả cho chúng ta đưa tới một cái tuyệt thế kiếm tốt. Thái Điểm Đạm nho nhã vậy rút ra bên hông thêu xuân đao, chuẩn bị cùng Gia Cát Thần Toán chung nghênh chiến đối phương. Nhưng là tiếp theo phát sinh một màn để cho Thái Văn Cơ trợn tròn mắt. Nhanh như gió, từ như rừng, cướp như lửa, khó biết như âm, ước chừng trong nháy mắt. Tại chỗ 8 cái thổ phỉ đầu đã toàn bộ đều rơi trên mặt đất. Mà Gia Cát Thần Toán lại trở về vị trí cũ trên. Những thổ phỉ kia ở thời điểm chết còn không dám tin tưởng. Gia Cát Thần Toán lại có cao như vậy tu vi. Hơn nữa bọn họ là chết như thế nào chính bọn họ cũng không có hoàn toàn hiểu rõ. Thái Văn Cơ cũng bị một màn này dọa cho được trợn mắt hốc mồm. Hắn biết Gia Cát Thần Toán rất lợi hại, tân tú bảng hạng thứ 4, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Gia Cát Thần Toán lại có thể như vậy lợi hại. Một cái cường giả chân võ cảnh giới, cộng thêm hơn 7 cái tiên thiên viên mãn cường giả, lại có thể ở Gia Cát Thần Toán trong tay không có đi hạ một chiêu. Ở Thái Văn Cơ xem ra coi như là tân tú bảng hạng nhất. Ở Gia Cát Thần Toán trước mặt cũng hẳn chỉ là một cặn bã. Thái Văn Cơ kinh ngạc hỏi, Gia Cát ca ca, người vũ đạo tu là đến kia cảnh giới, làm sao như vậy lợi hại? Nhiều người như vậy ở trong tay ngươi lại có thể không đi xuống một chiêu. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, trước đây không lâu mới vừa bước chân vào địa sát cảnh giới. Thái Văn Cơ kinh ngạc nói, Gia Cát ca ca, bây giờ ngươi nói ngươi không phải hoàng cảnh cường giả con riêng. Ta tin, Gia Cát Thần Toán rửng rưng một tiếng, sau đó một mặt bình thản nói. Ta đã sớm cùng ngươi nói ta không phải. Chẳng qua là ngươi một mực mình không tin mà thôi. Thái Văn Cơ nói, ta xem ngươi là thượng cổ cường giả chuyển thế sống lại. Nếu không thiên hạ sẽ không có ngươi như vậy yêu nghiệt. Gia Cát Thần Toán một mặt mơ hồ. Không nghĩ tới Thái Văn Cơ tùy ý nói một chút liền nói ra mình một nửa bí mật. Mình quả thật là chuyển thế người trọng sinh. Nhưng cũng không phải thượng cổ cường giả chuyển kiếp, mà là tới từ một viên xanh thảm tinh cầu chuyển thế người trọng sinh. Gia Cát Thần Toán nói, trên thế giới này nào có cái gì người trọng sinh, người liền không nên nói bậy nói bạ, nhanh lên cưỡi ngựa chuẩn bị đi đường đi. Gia Cát Thần Toán và Thái Văn Cơ lần nữa vừa nói vừa cười lên đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hồn đế.